Chương 240, Hồi môn, 28 tháng 8. Hiền Vinh lo lắng đại thiếu gia Tạ Thượng mất hứng, theo bản năng nhìn về phía Tạ Thượng, kết quả lại thấy đến Tạ Thượng sắc mặt như thường, phảng phất như không nghe thấy. Tối qua Tạ Thượng tâm có sở ngộ, học năm chắc, trong đó lại đặc biệt trung dung nhất thiên cảm xúc sâu nhất. Hắn nhạc phụ nhạc mẫu, Tạ Thượng nghĩ, sinh vì nông hộ, không có gì kiến thức học vấn. Chính là thánh nhân trong miệng ngu vợ chồng kết quả vẫn liền là bọn họ cái này đối ngu vợ chồng sinh dưỡng ra hồng tạo như thế thông minh nữ nhi cái này liền là trung dung quân tử chi đạo phí mà ẩn nhất thiên trung sở nói vợ chồng chi ngu, có thể cùng biết thiên, cùng với tới cũng, tuy thánh nhân cũng có chỗ không biết thiên hiện thực ví dụ. Nói ở khắp mọi nơi, tôn vu thánh người, cũng tồn tại giống hắn nhạc phụ mẫu như vậy thất phu thất phụ, cho nên tử nói ba người hành, tất có ta sư. Sau đó Hàn Sương Lê làm sư thuyết giải vì không quý không tiện, không trưởng không thiếu, đạo chi sở tồn, sư chỗ tồn cũng. Hắn nhạc phụ mẫu, Tạ Thượng nghĩ, tuy miệng không thể nói nói, nhưng hành vi gần nói, có thể vi sư, hắn như thế nào có thể khinh thị bọn họ đâu. Tạ Thượng kinh đêm qua cùng Hồng Tảo nói chuyện, lại tại lập tức liền đi môn hộ thành kiến, sờ soạng đến chính tâm tu thân môn tưởng. Vương Thạch Đầu, Lý Đào Hoa chờ hai bên nhà cũng đều tại. Tạ Thượng cùng bọn hắn đều thấy qua, trong miệng cứu cứu, nương nương không dứt, dỗ dành được bọn họ mỗi người mặt mày hớn hở, tâm tình thư sướng không uổng công bọn họ vì hôm nay nhận thân ném thả ở nhà vài ngày việc hàn huyên sau đó đi trong trang đi. Hồng Tảo nhìn nàng ra Lý Cao Địa chờ không ở, liền nhỏ giọng hỏi Vương Thị nói, nương, ta ra bọn họ hôm nay không đến sao đến. Vương Thị nói, nhận thân chuyện lớn như vậy nhi, thế nào? Có thể không đến bọn họ có thể là không nghĩ đến các ngươi sớm như vậy liền có thể tới. Bất quá vừa phụ thân ngươi đã dặn dò Lục Miêu đi trong thôn gọi đi, nên rất nhanh liền có thể đến. Chúng ta tới rất sớm nói chuyện Hồng Tảo ánh mắt dừng ở Vương Thị trên mặt. So chúng ta thôn, thật là sớm chút. Nhìn đến theo sát sau lưng Hồng Tảo hai cái nha đầu là lạ mặt thải họa cùng phụ dung, Vương Thị hàm hồ nói. Lúc trước cùng Toàn Hỷ Nương hỏi thăm biết thành trong tân nương tử hồi môn thời gian cùng Cao Trang thôn đồng dạng đều là giờ tị về sau, Vương Thị sờ không rõ Tạ ra để, liền không chịu nhiều lời. Nương, Hồng Tảo nhìn đến Vương Thị động tác, nháy mắt mấy cái, sau đó nói ra, đến trước ta công công nói các ngươi ở nhà ngóng trông, cho nên nhường chúng ta sớm điểm đi ra ngoài. Người công công nói như thế Vương Thị trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cao hứng cười nói. Đây liền trách không được thừa dịp Vương Thị cao hứng, Hồng Tảo lại nhỏ giọng nhắc lên khi trên đường Tạ Thượng nương nhờ. Nương, trong chốc lát ăn trứng trà, ngài nhường quế hương các nàng cho Thượng ca nhi trong bát chỉ thịnh bốn liền tốt. Nhiều hắn ăn không vô, cường ăn vào thì ngược lại thương thân. Mới ăn bốn Vương Thị kinh ngạc, đây cũng quá thiếu đi đi cái này mới con rể đến cửa làm thế nào cũng phải ăn một chén 12 cái a nương. Ngài cái này mới con rể không phải người trong thành nha người trong thành lượng cơm ăn tiểu việc nhà ba bát cơm mới đến nhà chúng ta một chén. Ngài đãi ngài con rể được ấn người trong thành lượng cơm ăn đến, cái này không thất lễ nghe Hồng Tảo nói như vậy, Vương Thị giật mình, sau đó Phương gật đầu ứng. Hôm nay Tạ gia chỉ Tạ Thượng, Lý Mãn Độn liền đem Tạ Thượng lui qua chủ viện nhà chính, Vương Thị thì lĩnh Hồng Tảo vào Hồng Tảo ở nhà khi phòng ngủ. Lý Đào Hoa cùng Vương Thị Hồng Tảo đi tại một chỗ. Nguyên đạp gót chân đi vào, nhưng nghĩ lại lui về nhà chính. Bính lui thải hoa, phụ dung bọn người, Vương Thị Phương đưa lô thai nhỏ giọng hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo, hôm qua buổi sáng kính trà, ngươi bà khó khăn cho ngươi sao? Hồng Tảo lắc đầu. Vương Thị nghĩ một chút lại hỏi, kia nói với ngươi cái gì không có? Hồng Tảo cẩn thận nghĩ ngợi mới nói. Nương, kính trà thời điểm ta bà đã nói một câu nàng muốn nói cùng ta công công lúc trước nói đồng dạng, không có mặt khác lời nói. Mà ta công công lúc trước cũng đã nói một câu nâng đỡ lẫn nhau, hảo hảo sống lời nói. Liền như thế nhiều Vương Thị không tin. Tỷ như nàng lúc trước xuất giá Lý gia, nàng tiếp tục bà Vu Thị tại nàng kính trà khi còn cho nàng thì thầm hồi lâu cùng loại sự tình công cô, như nâng doanh, tu thân mình, như Lý Băng nữ nhi kinh lúc trước Vu Thị thì thầm bao lâu nàng liền quỳ bao lâu, sau này đứng lên khi đầu gối đều chạm không thẳng. Lý gia bất quá là hộ nông hộ. Tân nương tử vào cửa còn phải bị cái này rất nhiều quy củ, nghĩ Tạ gia quan lại chi ra, làm sao có thể không cho tân nương tử quy củ phát biểu. Liền như thế nhiều Hồng Tảo khẳng định gật đầu nói, nương, ngài nghĩ Tạ gia thập tam phòng trên dưới nam nữ gần 200 người, ta bất quá một cái sớm thưởng liền toàn chuyển biến tốt. Liền lao thái gia ở bên trong, cũng chỉ là một đôi lời, không ai nhiều lời cái gì. Hồng Tảo nói đột nhiên muốn cười, lòng nói, mọi người nói chuyện ngắn gọn, chẳng lẽ là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không muốn lầm Ngọ Tịch tỷ như kiếp trước nàng lao bản tổng thích tới gần cơm trưa mới mở hội nghị, nói chỉ có lúc này hội nghị hiệu suất cao nhất, tất cả mọi người là đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm cùng không làm vô vị tranh luận. Vương Thị theo lời hợp kế một phen, hợp kế ra thật là một người chỉ phải một đôi lời thời gian, trong lòng cũng là nói thầm, nói hảo lễ ra mọi người đâu như thế nào Hồng Tảo vào Tạ gia, đỉnh đầu ba tầng cha mẹ chồng, lại không được một câu giáo huấn, đây cũng quá không hợp với lẽ thường á. Vương Thị nghĩ một chút lại hỏi, sự sau ngươi bà cũng không cho ngươi nói một chút vì phụ chi đạo không có á. Hồng Tảo tiếp lắc đầu, hôm qua cơm chưa ăn tịch, sau bữa cơm tan liền từng người về phòng. Sau đó cơm tối nàng cái gì cũng chưa nói. Đúng rồi, nương, sáng nay ra đến, ta bà ngược lại là nói một câu. Vương Thị nhanh chóng hỏi, nói cái gì nhường ta thay nàng cùng ngươi vấn an. Vương Thị trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra Tạ đại mãi mãi đối với nàng ra Hồng Tảo là cái ý gì, đến cùng là thích đâu, vẫn là không thích. Nếu nói thích, Vương Thị nghĩ, làm thế nào cũng nên cùng Hồng Tảo thân thiết nói hai câu lời nói, nếu nói không thích, nhưng cũng không gặp nàng làm khó hài tử. Nhi tử cưới vợ, Tạ đại mãi mãi cái này làm bà người, như thế nào lời nói so bình thường tân nương tử còn thiếu vắt hết óc như cũ hoàn toàn không quá rõ ràng sao. Vương Thị chỉ phải nói thẳng hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo, ngươi cảm thấy ngươi bà thích ngươi sao. Hồng Tảo dương mắt nhìn Vương Thị vẻ mặt thành thật, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nương, ta đây thật không biết. Ta cùng ta bà cơ hồ không có đối mặt. Vương Thị không đối mặt. Vương Thị cảm thấy khó có thể tin, đi qua hai ngày, chẳng lẽ ngươi bà đều không phái ngươi việc, sau đó nhìn ngươi làm việc sao, làm việc làm chuyện gì. Hồng Tảo kỳ quái nói, nương, ta bà trong phòng mười mấy người hầu hạ, cái gì sống thế nào cũng phải ta đến làm, ai, ngươi thế nào liền không hiểu đâu, đây là làm bà cho tân nương tử ra vai phủ đầu, cùng trong nhà bao nhiêu người hầu hạ không quan hệ. Ta nghe ngươi tam thẩm nói, thành trong có bà muốn tân nương tử sáng sớm làm điểm tâm, sau đó nàng ăn cơm, tân nương tử cùng nha đầu chạm một đạo nhìn xem hầu hạ. Nghe vậy Hồng Tảo thật có chút dở khóc dở cười. Nương, Hồng Tảo nói, ngài cứ yên tâm đi, ta bà không sai xử ta làm điểm tâm. Đừng nói ta, chính là tứ nha, ngũ nha, đúng rồi, nàng hai cái sửa gọi Bích Đài cùng Kim Cúc, nàng hai cái đều không có sáng sớm làm điểm tâm. Thai nghe Hồng Tảo nhắc tới tứ nha ngũ nha, Vương Thị xoay mình nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, vừa ta còn nói hỏi ngươi đâu. Vừa ta nhìn thấy tứ nha ngũ nha đeo kim xuyến, kim bông thai cùng kim nhẫn đây đều là ở đâu tới, là ngươi cho sao không phải ta cho. Hồng Tảo lắc đầu nói, ta cũng là sáng nay mới nhìn đến, còn chưa kịp hỏi kỹ. Bất quá ta nhìn nàng hai cái kim xuyến cùng thải họa phụ dung trên đầu đồng dạng, chắc là Tạ gia nha đầu đều có cái gì phân lệ. Lục Miêu tuy rằng chạy nhanh, tin đưa được kịp thời, nhưng được tin Lý Thị tộc nhân, bởi vì muốn trang điểm ăn mặc, vẫn là thong dong đến trưởng. Bất quá ngược lại là dễ dàng Hồng Tảo cùng nàng nương Vương Thị nói lời riêng. Lý Thị tộc nhân đến sau, hồi môn nghi thức chính thức bắt đầu. Nhà chính đứng vững, Tạ thượng Hồng Tảo cùng nhau cho Lý Mãn Độn cùng Vương Thị dập đầu. Lý Mãn Độn thấy thế tất nhiên là không kìm được vui mừng, cầm ra trước đó chuẩn bị tốt một đôi tiểu kim nguyên bảo đưa cho Tạ thượng, ha ha cười nói, đứng lên, ha ha. Hắn mới con rể vừa với hắn nói chuyện thái độ so lúc trước còn cung kính. Hữu vấn tất đáp, hắn thật sự không có gì tốt lựa chọn. Vương Thị vừa cùng Hồng Tảo nói lời nói, biết Hồng Tảo tại Tạ gia vài ngày rồi thụ đau khổ, cũng là yên tâm. Chỉ nàng nội liễm quen, người trước ngượng ngùng giống nam nhân bình thường cười to, liền chỉ cười gật gật đầu, sau đó cùng Lý Mãn Độn đồng dạng cũng cho Tạ thượng một đôi tiểu kim nguyên bảo. Hai người giúp đỡ lễ sau, Bích Đài, Kim Cúc, Trương Ất chờ tám của hồi môn cũng tiến lên dập đầu. Lý Mãn Độn Vương Thị thấy cũng đều cho tiền thưởng. Gọi lên mọi người, Vương Thị nói, mấy người các ngươi cùng tiểu thư đi Tạ gia. Hiện vừa trở về cũng đều ra đi trông thấy phụ mẫu đi, bởi vậy mấy người lại nói một hồi Tạ Phương rời khỏi nhà chính. Giống Bích Đài Trương Ất bọn họ, ra liền ở Quế Trang, đi ra ngoài liền có thể về nhà, mà Điền Thụ Lâm, Trình Tiểu Hỷ chờ người ta tại Thanh Trang cùng Tử Trang, lại là không thể quay về. Tâm lý chính đỏ mắt Trương Ất bọn họ có thể về nhà đâu, không nghĩ vừa ra viện môn liền nhìn đến Điền Trình hai cái trăng đầu, chưa phát giác mừng rỡ chạy vội đi qua tám của hồi môn, giống Trương Ất chờ tiểu tư cũng liền bỏ qua thống nhất sâu lam gia đình phục sức, so lúc trước bọn họ tại Quế Trang xiêm y thì cũng liền đổi cái nhan sắc, lại chính là vải thô đổi thành vải mịn mà thôi, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng hai cái nha đầu, tứ nha, ngũ nha mặc thì hoàn toàn đổi một thân lăng là tơ lụa áo váy thay lúc trước vải thô áo đuôi ngắn không nói, trên đầu càng là châm kim xuyến, quyên hoa. Nhân dạng tử thu thập được so Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng cái này hai cái hồng tảo tỷ muội còn thể diện, nàng hai cái đều còn chỉ có kim bông thai cùng kim nhẫn, không có vàng xuyến đâu kỳ thật đừng nói nàng hai cái, trong phòng mặt khác nữ nhân, ngoại trừ Vũ Thị, Quách Thị cùng Tiền Thị ba nữ nhân có kim bông thai cùng kim nhẫn ngoài, đều không có vàng sức. Trong nhà chính mọi người, bao gồm nam nhân tại chồng, nhìn đến xưa đâu bằng nay, ngay cả danh tự đều đổi thành bích đài. Kim Cúc hai cái nha đầu, trong lòng kia phần cảm khái thì khỏi nói cái này, nhưng liền là tục ngữ thảo luận một người đắc đạo, gà chó lên trời tứ nha, ngũ nha bất quá hai cái nha đầu, mọi người nghĩ thầm, có thể có hôm nay, nhưng là hoàn toàn dính hồng tảo quang tâm niệm chuyển qua, lại nhìn một chốc hồng tảo, nhìn đến vừa mới lưng ghế rửa cao hồng tảo đỉnh một đầu chói mắt. Vàng mười mẫu đơn không tính, liền trên người xiêm y đều thêu tơ vàng. Không ít người ánh mắt lúc này liền bắt đầu đỏ nắm vạn lượng của hồi môn hồng tảo, phàm là tay kẽ hở bên trong tùy tiện lậu trọng điểm cái gì, đều đầy đủ bọn họ qua một đời đuổi đi của hồi môn, tạ thượng trình lên hồi môn lễ danh mục quà tặng. Truyền thống trong hồi môn lễ bao nhiêu đời biểu nhà chồng đối tân nương tử thích trình độ, hồi môn lễ càng nhiều, liền tỏ vẻ nhà chồng càng vừa lòng. Cao trang thôn bởi đều là nông hộ duyên cớ, bình thường hồi môn lễ đều chỉ rượu, đường. Điểm tâm cùng hồng tảo tứ dạng, hơn nữa lượng cũng có hạn. Sớm thưởng cửa nghênh đón thời điểm, Lý Mãn Độn nhìn đến tạ ra đến ba chiếc chứa đồ vật xe là khi trong lòng còn từng nói thầm thế nào lại đưa cái này rất nhiều thứ. Hiện nhìn đến có tam phần danh mục quà tặng ngược lại là hiểu, chưa phát giác thầm nghĩ, cái này tạ ra tặng lễ cũng quá chú đáo, đúng là liền giúp đỡ qua hôn lễ trang người hầu nhóm đều có phần. Lấy ra nhị phần danh mục quà tặng đưa cho Dư Lộc, khiến hắn nhìn xem quá lễ. Lý Mãn Độn đem thừa một chương đưa cho Lý Phong Thu nói, tộc trưởng, đây là tạ gia cho trong tộc lễ vật. Lý Phong Thu tuy nói có tuổi tác, nhưng thị lực vô cùng tốt, tuyệt không láo hoa. Hắn ánh mắt lướt qua danh mục quà tặng thượng mở đầu, lập tức chối từ nói, Mãn Độn, nếu không phải là bởi vì có ngươi, cái này tạ gia như thế nào có thể cho tộc nhân cái này rất nhiều đồ vật. Cho nên, lễ này vẫn là từ ngươi đến thu, sau đó lại tán cho tộc nhân cho thỏa đáng. Tán lễ thời điểm, ta nhường Quý Lâm giúp ngươi xem. Lý Mãn Độn nghe vậy, cũng liền bỏ qua. Qua tốt lễ, tạ thượng mới vừa hồng tảo mang theo bái kiến Lý Cao Địa cùng Vũ Thị. Lý Cao Địa đối với trưởng tử Lý Mãn Độn không đem mình đặt ở quá lễ trước cùng hắn cùng nhau nhận quà tặng có chút bất mãn thiệt thòi, hắn chuẩn bị cho tạ thượng hai cái kim nguyên bảo lễ gặp mặt bất quá chờ thật nhìn đến tạ thượng cho mình dập đầu, xưng hô chính mình nhạc tổ phụ thời điểm. Lý Cao Địa trong lòng buồn bã lập tức trở thành hư không hắn hiện nhưng là mười phần chân kim tạ ra thân ra Lý Cao Địa cầm ra trước kia chuẩn bị tốt trang một đôi tiểu kim nguyên bảo hà bao cháp đưa cho tạ. Thượng nói, ha ha, hồng tảo con rể, mau dậy đi nhìn đến tạ thượng tiếp nhận Lý Cao Địa cho cháp. Vu Thị thật đau lòng một bộ thành trong tòa nhà đâu. Vu Thị đau lòng tại trong chốc lát nhìn đến tạ thượng cùng nàng dập đầu thời điểm, cũng là không dược tự lành không quan tâm có phải hay không thân sinh. Vu Thị nghĩ thầm. Nàng hiện đều là tạ gia tông tử nhạc tổ mẫu thụ song đầu Vu Thị cầm ra nàng cho chuẩn bị lễ gặp mặt một con chứa một đôi tiểu ngân nguyên bảo hà bao cháp. Lý Cao Địa nguyên bản nhường Vu Thị cũng ra hai con tiểu kim nguyên bảo, nhưng Vu Thị trước khi ra cửa lại chính mình lặng lẽ cho đổi. Vu Thị không tin mới con rể tạ thượng hội trước mặt mọi người mở ra cháp đổ ra hà bao tính ra nguyên bảo sự thật cũng như nàng sở liệu, tạ thượng nhận lấy cháp sau căn bản không mở ra nhìn liền đưa cho theo tiểu tư. Đều là lúc trước tạ ra tới đây cháp, Vu Thị nghĩ cháp cũng đều không viết tên, ra đi sau tạ thượng còn có thể phân rõ ai là ai theo sau tạ thượng cùng hồng tảo lại bái kiến Trần Thổ Can, Trần Cát Thị, Vương Thạch Đầu, Trần Long, Lý Đào Hoa, Lý Mãn Thương, Quách Thị, Lý Mãn Viên, Tiền Thị, Lý Hành Hoa, Lưu Hảo 11 cái cứu gia hoặc là Lý gia tam phòng đồng đường trường bối, cũng các được lễ tiền. Mà Vu Thị nhìn đến Trần Vương hai bên nhà cho chắp cũng đều cùng nàng cho đồng dạng, trong lòng càng liền yên tâm. Tạ thượng cùng Hồng Tảo gặp Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu, Lý Mãn Lũng bọn người ngược lại là đều không dùng đa bái, chỉ cần thở dài chắp tay là được, nhưng là đều được lễ. Mắt thấy Hồng Tảo cùng Tạ Thượng Thu Lý Quý Hâm tức phụ nhậm thị lễ gặp mặt, Lý Quý Vũ cho rằng Hồng Tảo tiếp liền nên cho Tạ Thượng dẫn tiến hắn. Hắn cúi đầu sửa sang trên người vải áo, lại ngẩng đầu lại nhìn đến Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đứng ở Vương thị trước mặt. "Thượng ca nhi," Lý Quý Vũ nghe Hồng Tảo nói ra, "đây là đệ đệ của ta Quý Trung." Lý Quý Vũ Tạ Thượng nhìn Lý Quý Trung bọc ở ngọn nến bao Lý Chính từ Nga y ho ho, nghĩ ngợi liền đưa tay tại Lý Quý Trung béo đến đều nhanh treo xuống đến quai hàm thượng quệt một hồi, cười nói, "Quý Trung đệ đệ ôm nhi tử Vương thị." Hồng Tảo nhìn nàng đệ Lý Quý Trung quai hàm thượng Tạ Thượng bóp qua địa phương lưu hai thủ ấn rất là đau lòng, nàng đều còn chưa bóp qua đâu, "Thượng ca nhi, ngươi làm gì niết ta đệ a?" Hồng Tảo một bên oán trách Tạ Thượng một bên thò ngón tay đến chọc Lý Quý Trung trên mặt. Hai cái dấu tay tại da thịt, trong lòng suy nghĩ có thể xem như chọc đến, quả nhiên tốt quy tốt đạn a, miệng lại nói, "Xem cái này hai bên, đều cho ngươi niết đỏ." Tạ Thượng vô tội nói, "Ta đây không phải là muốn cùng Quý Trung đệ đệ chào hỏi sao, ngươi nhanh đừng đâm." Nhìn một cái, vốn không có chuyện gì địa phương đều bị ngươi cho chọc đỏ. Vương thị cuối cùng nhìn đến Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đứng ở trước mặt mình, Lý Quý Vũ có chút khẩn trương nhìn xem Tạ Thượng, chờ hắn mở miệng gọi hắn đại ca. Hồng Tảo nói, "Thượng ca nhi, đây là nhị thúc ta trưởng tử, Quý Vũ ca." Quý Vũ ca Tạ Thượng nói như vẹt mà hướng Lý Quý Vũ chắp tay. Nghe vậy Lý Quý Vũ có chút thất vọng, trong thôn hắn họ Tiểu Hài nhìn thấy hắn cũng đều gọi hắn Quý Vũ ca. Tạ Thượng cái này xưng hô một chút cũng không thân thiết, nghe quả thực cùng người qua đường không khác. Thiên hắn vẫn không thể nói cái gì, Hồng Tảo việc nhà đều là gọi như vậy. Thượng huynh đệ Lý Quý Vũ ấn tư thuộc tú tài lao sư dạy, cực kỳ nghiêm túc còn thi lễ. Tạ Thượng nhìn Lý Quý Vũ một thân vải áo, lễ ngược lại là đi phải có chút bộ dáng, chưa phát giác nhìn nhiều một chút, lòng nói, trách không được Hồng Tảo ra ra bất công hắn. Hắn mấy cái huynh đệ trong thật là tính ra hắn lớn nhân khuôn cậu dạng, được nhân ý kết thân vừa là kết hai nhà chuyện tốt. Tạ Thượng tự nhiên nghe hắn cha nói cho hắn qua Lý thị bộ tộc nhân tế, biết Lý gia tam phòng phân ra, hắn nhạc phụ một nhà bị kế mâu tiếp tục đệ đoạt đích đuổi ra khỏi nhà câu chuyện. Sinh vì nguyên đích, Tạ Thượng tự nhiên bất mãn Lý cao điệu thực hiện, liên quan đối phân ra trung tiền lời Lý mãn thương người một nhà cũng không phải bình thường chán ghét quân tử ái tài lấy chi có đạo. Tạ Thượng nghĩ, giống Lý Mãn Thương loại này dơ đuốc cầm gậy cướp đoạt huynh trưởng ra tài người, có thể là cái gì người tốt lại có thể nuôi ra người tốt lành gì, thượng bất chính hạ tắc loạn, đây chính là cách ngôn thảo luận quen. Lúc trước vài lần, Tạ Thượng gặp Lý Quý Vũ lại đây ân cần thăm hỏi bắt chuyện đều là trang không phát hiện, chỉ thật sự lại bất quá, mới có lệ hai câu. Mất mặt hạ nhận thân, Tạ Thượng hành lễ sau cũng chỉ mỉm cười, cũng không chủ động bắt chuyện. Tạ Thượng cười là theo phụ thân hắn Tạ Tử An nhất mạch tướng thừa cao lánh xa cách công tử ca lễ cự tuyệt suy thoái cười, Lý Quý Vũ ngẩng đầu nhìn thấy, chưa phát giác lập tức tự xét lại hắn chuẩn bị hồi lâu bắt chuyện từ hay không thích hợp như thế vừa do dự, Hồng Tảo thấy hắn cùng Tạ Thượng đều không nói chuyện, liền mỉm cười nói, "Quý Vũ ca, ta dẫn Thượng ca nhi đi gặp Quý Phu ca." Tạm trước thất bồi Hồng Tảo lời vừa nói ra, Lý Quý Vũ không tốt giữ lại, chỉ có thể miễn cưỡng lễ phép một câu xin cứ tự nhiên, sau đó nội tâm áo não nhìn xem Tạ Thượng cùng Hồng Tảo chuyển hướng về phía Lý Quý Phú. Không cam lòng lại một lần nữa bỏ lỡ giao hảo Tạ Thượng cơ hội, Lý Quý Vũ ánh mắt không sai nhìn xem Tạ Thượng cùng Lý Quý Phú, Lý Quý Tường, Lý Quý Cắt từng cái chào. Mắt thấy Tạ Thượng cùng mặt khác ba cái huynh đệ cũng không đừng lời nói, Lý Quý Vũ tâm thở một hơi, Tạ Thượng xuất thân cao quý, hiện nay vô trần. Hắn đối với bọn họ ai cũng không thân cận. Không phải chỉ hắn đáp không hơn lời nói. Bản thân an ủi chung Lý Quý Vũ nhìn thấy Hồng Tảo cùng Tạ Thượng hướng đi Lý Quý Lâm, sau đó liền nhìn đến vừa mới còn tích tự như vàng Tạ Thượng thái độ khác thường đoạt Hồng Tảo mở miệng trước mỉm cười nói, "Hồng Tảo, ôm ngươi lên tiểu đại cứu ca không cần ngươi giới thiệu, chúng ta rất quen thân." Lý Quý Vũ đối với Lý Ngọc Phượng, Hồng Tảo tuy không thích, nhưng như cũ ấn lễ đi đến nàng trước mặt nói cho Tạ Thượng nói, "Thượng ca nhi, đây là nhị thúc ta trưởng nữ." Nghĩ không tốt đem tỷ muội khuê danh tùy tiện nói cho ngoại nam, Hồng Tảo chính suy tư như thế nào cùng Tạ Thượng giới thiệu đâu, liền gặp Tạ Thượng dĩ nhiên chắp tay nói, "Lý tỷ tỷ." Hồng Tảo nghĩ một chút cái này xưng hô ngược lại là thích hợp, cũng không sao. Lý Ngọc Phượng đối với Tạ Thượng cùng nàng chắp tay thật có chút bối rối, nàng đời này còn chưa từng cùng xinh đẹp như vậy người ta nói chuyện. Cho nên Lý Ngọc Phượng tại Tạ Thượng xưng hô nàng Lý tỷ tỷ thời điểm, chỉ là qua loa vén áo thi lễ, không có lên tiếng. Lý Kim Phượng mạnh hơn Lý Ngọc Phượng một chút, nàng tại tạ thượng xưng hô nàng Lý muội muội thời điểm, tốt xấu đáp lại một tiếng Hồng Tảo tỷ phu nhất thời giúp đỡ lễ, ngồi xuống ăn trứng trà. Tạ thượng nhìn Lý gia mới đổi nha đầu đưa lên trong khay chứa là hoa nhỏ chén sứ, mà trong bát chỉ trang 4 trứng gà, lúc này liền thở phào nhẹ nhõm có tức phụ ở giữa truyền lời. Hắn có thể xem như không cần nhất khí ăn 12 cái trứng gà trong phòng những người khác bởi vì gần đây đều nghe nói thành trong không ít chuyện. Hiện nhìn đến hôm nay trứng trà dùng là chén nhỏ, mà một chén chỉ có 4 trứng gà, cũng đều chưa nói cái gì người trong thành tinh vi, trên đường bán bánh nướng áp chảo. Đều so với bọn hắn ra tiểu vương thị đãi thành trong con rể dùng thành trong chén nhỏ còn không phải bình thường.